thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 19, Mạc Dung Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hệ thống đã kể lại sự việc lúc cô rời khỏi bệnh viện không xa liền ngất xỉu, mà người này vừa vặn nghe nói người cứu lão gia gia kia là cô, liền đuổi tới, vừa lúc cứu cô hiện tại phòng bệnh cũng là hắn an bài. Thanh âm cô thực bình tĩnh, khinh khinh nhu nhu, nhưng lại rất kiên định. Mạc Dung Nguyên nhìn Vi Vi cười. Bất luận như thế nào chuyện Lưu Thúc tôi nhất định sẽ báo đáp cô. Hàn Mộ Vi cũng không biết cái lão gia gia kia cũng chính là Lưu Thúc trong miệng hắn, đối hắn mà nói ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Cái lão gia gia kia kỳ thật chính là chồng của lão bà duy nhất quan tâm cô lúc mười mấy năm trước, chỉ là hai người quan hệ cũng không tốt, trong hôn nhân vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, lại bởi vì một ít mâu thuẫn khiến cho ở riêng hai xứ, Lưu nãi nãi mang theo con cái tới Giang Thành, mà Lưu Thúc vẫn luôn ở Mạc gia. Vài thập niên qua đi, Lưu Thúc cũng thành lão gia gia, đã sớm đối tuổi trẻ khi phạm phải sai hối hận, nhưng ngại với mặt mũi, cho dù có cơ hội cùng Lưu bà gặp mặt, hai người cũng luôn đối chọi gay gắt. Mười mấy năm trước Lưu nãi nãi liền như vậy ra đi, Lưu gia gia liền rốt cuộc cũng không qua Giang Thành. Mãi cho đến gần nhất ông biết chính mình tuổi lớn, thân thể cũng không được mới có thể trở lại Giang Thành. Lúc còn sống không thể ở bên nhau, đã chết, ta muốn có thể giống như lão bà của ta chết cùng một nơi. Bởi vì những lời này, Mạc Dung Nguyên mang theo ông trở về Giang Thành, bởi vì nhi tử Lưu Thúc mãi cho đến hiện tại đều không có tha thứ ông, trước giờ vẫn luôn ở đế đô, cũng chưa bao giờ trở về nhìn ông một cái. Hàn ánh mắt rất là nghiêm túc, Hàn Mộ Vi lược hiện kinh ngạc nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến mà quay mặt đi. Hắn muốn báo đáp cũng đến tìm được cô yêu cầu. Mà trước mắt cô căn bản cái gì đều không cần. Hàn Mộ Vi xoay người rời đi bệnh viện, Mạc Dung Nguyên cũng không có ngăn cản, vừa mới bác sĩ đã nói qua cô chỉ là nhất thời bị cảm nắng, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lần thứ hai đi ra bệnh viện, nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều rồi. Xem ra, hôm nay đã nghỉ học một ngày rồi. Hàn Mộ Vi một đường thưởng thức hoàng hôn, một đường ở trong đầu tiểu bao tử hạ chỉ thị nhạt nhạt rác rưởi, nhàn nhã mà trở lại Hàn gia. Rũ xuống lông mi tới, lại khôi phục vẻ mặt Hàn Mộ Vi vô biểu tình dại ra. Vừa vào cửa, Lưu Băng Tinh nhìn đến cô liền hừ lạnh một tiếng. Mang mày đi mua quần áo còn không cần, nếu mày không tới tao liền tùy tiện giúp mày chọn. Quần áo đặt trong tủ quần áo mày, nhớ rõ chưa, đỡ phải ba mày còn tưởng rằng tao ngược đãi mày. Lưu Băng Tinh mặt vô biểu tình mà xoay người, lên lầu. Hàn Mộ Vũ mặc váy mới, nhảy nhót mà từ thang lầu trên dưới tới, vừa thấy đến cô, mặt cũng tức khắc thay đổi. Mẹ đã nói hôm nay mua quần áo phần lớn là cho tên ngốc này. Liền bởi vì ngày đó cô thiếu ngang cùng cô tản bộ một trước một sau sao. Hàn Mộ Vũ kéo kéo khóe miệng còn không phải là tản bộ sao. Cô ta cũng có thể. Hàn Mộ Vũ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vốn không hiểu được sự tình phía sau. Cô ta cho rằng Cố gia chỉ là tới cùng bọn họ Hàn gia kết thân, một khi đã như vậy cô ta và Hàn Mộ Vi ai cũng được mà. Lại không dự đoán được người ta là nhìn vào mặt mũi của ông ngoại Hàn Mộ Vi mà kết thân. Liền tính cô ta nhiều ưu tú, Cố thiếu ngang cũng sẽ không lựa chọn cô ta, chẳng khác nào sợ không đắc tội với vệ lão. Hàn Mộ Vi không có nhìn tới cô ta, lập tức về tới chính mình phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa xong, nhìn lên quần áo trên giường, Hàn Mộ Vi thở dài, cầm lấy một bộ tới, nhìn một chút chậm rãi rũ xuống lông mi. Tuy rằng số đo với cô mà nói là quá lớn, nhưng này đã là số nhỏ, chỉ là cô thật sự quá gầy, căng không đứng dậy thôi, cách trương.